Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1754, chương 85. Sắc đẹp. Cái tên này là mở hack đi. Không nhìn ra, cái này gọi Sawamura ra hỏa còn rất xoái, ngươi là cái nào đâu? Đừng nóng giận mà, ta đương nhiên là chống đỡ Alan trên khán đài khán giả. Không ngừng mà xì xào bàn tán vào lúc này. Bọn họ đối với Seido cao trung bóng chày đội, đặc biệt là đối với Sawamura Aizun bản thân, cái nhìn đã có không nhỏ thay đổi ở thi đấu một lúc mới bắt đầu. Bọn họ tuyệt đại đa số đều cho rằng Seido cao trung bóng chày đội những người này có điều chính là một đám nhảy nhót tên hề mà thôi, với bọn hắn Bắc Mỹ Dream Team so ra hoàn toàn không đỡ nổi một đòn thế. Nhưng hiện tại bọn họ nhưng bất chi bất giác đã đem hai chi đội bóng đặt ở cùng trên một trục hoành, đặc biệt là những kia làm mai mối thể. Vào lúc này, càng là kích động không được khứu giác của bọn họ, có thể so với xung quanh những này fan bóng muốn nhạy cảm nhiều. Bắc Mỹ Dream Team từ khi sinh ra tới nay đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nghiền ép đối thủ không chút khách khí. Cùng tuổi tuyển thủ giao chiến bên trong còn chưa từng có như thế vất vả qua. Nếu như nói ở đảo quốc cũng sinh ra một giấc mơ chi đội, người phóng viên kia nhóm đều sẽ không giống hiện ở đây sao hưng phấn. Dù sao thế giới chi lớn không gì không có, mà càng không cần phải nói đảo quốc cùng Bắc Mỹ hoàn toàn chính là không giống hai cái bóng chày hệ thống. Có thể tình huống chân thực cũng không phải như vậy. Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ tuy rằng cũng không sai, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ cùng Bắc Mỹ Dream Team những thiên tài này tuyển thủ cũng không ở cùng trên một trục hoành. Không những như vậy, sự chênh lệch giữa bọn họ còn rất lớn, có thể coi là như vậy. Hai chi đội bóng ở vừa bắt đầu mấy hiệp giao chiến bên trong vẫn là đánh thành thế lực ngang nhau. Điều này nói rõ cái gì? Hiện trường hết thảy có thể bị đưa tới tham dự chuyện này phỏng vấn phóng viên, không có một cái là người mù. Bọn họ tất cả đều rõ ràng trong lòng này tất nhiên là xuất hiện một cái đủ để dựa vào sức một người thay đổi song phương thực lực chênh lệch tuyển thủ ở, mà người này chính là Sawamura Aizun. Đối với không ít Bắc Mỹ phóng viên tới nói, bọn họ khả năng là lần thứ nhất biết danh tự này, nhưng này không chút nào gây trở ngại bọn họ đối với danh tự này yêu thích. Lấy sức một người có thể dẫn dắt đội bóng cùng Dream Team chống lại dùng chân đầu ngón tay cũng có thể nghĩ đến tên như vậy sẽ phải chịu thế nào yêu ái. Một bên khác, đảo quốc những phóng viên kia ở trong lòng cũng là như chút được gánh nặng, cùng độ tuổi bên trong thực lực thiên hạ vô song Dream Team giao thủ lại là như vậy, hiện trường trực tiếp bọn họ là thật lo lắng Seido cao trung bóng chày đội bị người ta đánh cho quân lính tan rã. Bây giờ nhìn lên, sự lo lắng của bọn họ thật giống hoàn toàn cũng là dư thừa. Seido cao trung bóng chày đội những người này biểu hiện rất tốt sao, đặc biệt là làm đội bóng người lãnh đạo cùng số một tuyển thủ ngôi sao Sawamura Aizun, không hổ là bị người tôn xưng vì là đại ma vương tồn tại cùng thế giới xếp hạng thứ nhất. Alan chính diện cứng đối cứng dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, song phương ngươi tới ta đi giao thủ ba cái hiệp tất cả đều là bất phân thắng bại. Trong này Sawamura Aizun biểu hiện là kinh người nhất, hắn lăng là dựa vào một cái cutter biến đổi giao động Bắc Mỹ Dream Team tuyến tấn công, dòng dã ba hiệp sau đó liền ngay cả Miyuki đều cảm giác thấy hơi thật không tiện. Này nếu như một đẳng cấp 3 Breaking Ball liền có thể giao động một vòng đại danh đỉnh đỉnh Bắc Mỹ Dream Team, thật giống cũng không ra sao. Đối với này, Sawamura Aizun khịt mũi con thường, đừng làm mộng ban ngày. Chuyện như vậy vừa bắt đầu còn không có vấn đề gì, sau khi lại nghĩ như vậy, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Ba vị trí đầu hiệp giao thủ trong quá trình hai chi đội bóng ấy tất cả đều thể hiện ra nghiền ép thực lực của đối thủ, ngoại trừ Sawamura Aizun ở hiệp một thời điểm bắt một nhánh hít ở ngoài song phương dĩ nhiên liền chưa từng xuất hiện bất kỳ một nhánh hít thậm chí đều không nhìn ra. Vào lúc này ai có thể bắt hít manh mối Sawamura? Alan, bây giờ thi đấu, thật giống như nhìn hai người này picture lẫn nhau biểu xuất hiện cảnh tượng như vậy. Tự nhiên là tiếng tăm kém càng chiếm tiện nghi ở đảo quốc. Cái kia đại ma vương tên tuổi tuyệt đối sẽ không yếu hơn con trai của thần, nhưng là ở đây. Không nghi ngờ chút nào con trai của thần tên tuổi tuyệt đối vượt xa đại ma vương nửa giờ trước. Hỏi hiện trường fan bóng, Sawamura Aizun đến tột cùng là ai cơ chứ? Chỉ sợ sẽ có vượt qua 8 phần 10 fan bóng sẽ một mặt choáng váng nhìn ngươi, Sawamura là cái nào? Thế nhưng hiện tại, nếu như ngươi hỏi lại đến Sawamura Aizun là ai? Cái kia được đáp án, khẳng định liền không giống nhau, bọn họ nhất định sẽ nói, Sawamura chính là có thể cùng Alan lẫn nhau biểu cái kia. Chỉ cần xem qua Sawamura Aizun một cuộc tranh tài, người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn. Đây chính là Sawamura Aizun mị lực. Thi đấu tiếp tục đi tới nửa trước. Hiệp 4, Bắc Mỹ Dream Team tiến công. Trước tiên đứng lên batter box là bọn họ tiên phong batter Andy trước là chiếm gôn, hơn nữa có 3 hiệp giao chiến. Bắc Mỹ Dream Team đối với Sawamura Aizun thực lực cũng có trình độ nhất định hiểu rõ, bọn họ đối với Sawamura Aizun thực lực đánh giá vẫn còn rất cao, không chút khách khí. Sawamura Aizun tuyệt đối là bọn họ những năm gần đây đụng tới khó giải quyết nhất đối thủ không có một trong. Nhưng tương tự, bọn họ cũng phát hiện Sawamura Aizun cũng không phải không thể chiến thắng đầu tiên. Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ thực lực đều rất cao, bọn họ cũng không phải đánh không trúng Sawamura Aizun, cầu chỉ cần là chọn được thích hợp cầu, vẫn có cơ hội đem cầu đánh ra đi. Vì lẽ đó bọn họ muốn giải quyết Sawamura Aizun, quan trọng nhất chính là nên làm gì tuyển cầu. Nhằm vào điểm này, Voter huấn luyện viên cố ý cho mình các tuyển thủ hạ lệnh, không cho phép buông tha bất luận cái nào tốt đánh cầu. Chúng ta đối thủ rất mạnh, cơ hội chớp mắt là qua. Càng như vậy, chúng ta càng không thể bỏ qua bất luận cái nào cơ hội. Bọn họ đã phát hiện Sawamura có một ít đặc biệt sắc bén breaking ball, tuy rằng cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn dùng đến. Thế nhưng thông qua bọn họ đối với đó trước tư liệu quan sát cùng phân tích, bọn họ đã vô cùng vững tin Sawamura Aizun không thể hoàn toàn dùng loại biến hóa này. Cầu xin vào đầu tiên Sawamura Aizun không có nhiều như vậy đẳng cấp cao breaking ball thứ yếu. Biến hóa như thế cầu dùng hơn nhiều, bản thân uy lực cũng là tiêu giảm, vì lẽ đó trong đó nhất định sẽ chen lẫn tốt đánh quỹ tích bóng. Mà bọn họ muốn làm chính là chờ như vậy quỹ tích bóng xuất hiện, sau đó mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Người có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng a. Trên batter box Andy nhìn về phía Sawamura Aizun trong ánh mắt tràn ngập hứng thú, cũng không biết người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đối với này, Sawamura cũng cảm giác mình cả người lông tơ đều dựng đứng lên, cái tên này sẽ không có cái gì bất lương ham mê chứ. Nghĩ tới đây, Sawamura Aizun theo bản năng run lập cập, tuy nói hắn cũng không phản đối cái này. Có thể bản thân của hắn nhưng không có phương diện này hứng thú, đi chết đi. Phát hiện sắc đẹp của chính mình bị người cho ghi nhớ lên, Sawamura Aizun lập tức không chút do dự dành cho phản kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.